Võ Thanh Thu lại hơi rụt đầu lại, không nhiều lời nữa. Câu hỏi này, vẫn là để sau này hỏi lại đi. Mà tiểu cô nương thượng quan khinh yên này, lại bị bộ dáng vừa rồi của Bách Lý Ngự Vũ dọa đến mức như câm như hến, nửa chữ cũng không nói ra nổi. Không để ý hai con thỏ trắng bị kinh hách quá độ này, Bách Lý Ngự Vũ chỉ là vẻ mặt đắc ý đi tới trước mặt Trác Phàm, châm chọc nói, ôi, tiền quản sự, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Lão nương nửa ngày không gặp, các ngươi như thế nào lại biến thành tù nhân, còn phải để cho lão nương không ngại vất vả đến cứu các ngươi. Tiễn quản sự, bày mưu tính kế của ngài đâu, tính toán sai sao? Hắc hắc hắc, tiểu nhân đắc chí. Liếc mắt nhìn nàng một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, quay người lại nhìn về phía những người khác khẽ cười nói, mọi người nhớ kỹ khuôn mặt này, ta bây giờ sẽ dạy cho các ngươi biết cách phân biệt các loại người. Sau này gặp phải loại người này, có thể dẫm liền dẫm, có thể dẹt liền dẹt, ngàn vạn lần đừng khách khí. Bởi vì một khi hắn đắc chí, sẽ lộ ra khuôn mặt như thế, người sẽ hối hận vì sao lúc trước không dẫm hắn nhiều thêm hai cái. Phốc phốc, mọi người nghe được, bất giác đồng loạt che miệng cười khẽ, Bách Lý Ngự Vũ lại là da mặt có rút, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Hung hăng cắn răng, Bách Lý Ngự Vũ bất giác căm hận lên tiếng, tiểu tử thúi chết tiệt, thành tù nhân cũng không quản được cái miệng thối của ngươi. Lão nương là tới cứu các ngươi không cảm ơn còn chưa tính, còn đến mỉa mai ta. Coi chừng lão nương tức giận, không cứu các ngươi ra ngoài, xem các ngươi làm sao bây giờ. Không cứu thì không cứu, ai cầu ngươi tới cứu, hừ. Nhướng mày, Trác Phàm không khỏi cười nhạo một tiếng, nắm chặt bàn tay Sở Khuynh Thành, ôn nhu nhìn về phía nàng nói, kỳ thật ở chỗ này thêm mấy ngày, ta đang cầu còn không được. Nếu Ngự Vũ cô nương không có việc gì, có thể rời đi, ta hiện tại bị kết giới vây khốn, không thể tiễn xa, tạm biệt. Này, ngươi, da mặt nhịn không được có rút, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời câm nín, buồn bực một trận. Nàng là đến cứu người, sao bây giờ lại thấy đoàn người Trác Phàm ở chỗ này không giống như là đang ngồi tù, mà giống như đang ở khách điểm, còn không tiễn khách. Làm như nơi này là nhà ngươi vậy đó, tới đi tự do, lão nương ngược lại thành người ngoài xông vào nơi này. Trong lòng bỗng dưng nổi lên một cỗ vô danh chi hỏa, lúc này Bách Lý Ngự Vũ liền muốn chửi ầm lên, nhưng khi nàng nhìn thấy bàn tay Trác Phàm đang đan vào bàn tay Sở Khuynh Thành, lại không khỏi chậm lại, tức giận trong lòng bỗng dưng tiêu tán hầu như không còn, thay vào đó là nghi hoặc vô tận. Ừm, Trác Phàm, nàng ấy là ai? Thê tử của ta, thê tử của ngươi. Thân thể hơi chấn động, Bách Lý Ngự Vũ không biết tại sao trong lòng lại run rẩy, cũng có chút cảm giác chua xót, bất quá nàng nói như thế nào cũng là kiếm vương chi tôn, nữ hán tử trong chiến đấu, há có thể đem chút linh tính trong lòng dễ dàng bày ra. Vì thế khẽ hít sâu một hơi, sắc mặt lại là giếng cổ không gợn sóng. Lẩm bẩm nói, trước kia sao không nghe người nhắc tới, cũng chưa từng thấy qua. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Trác Phàm không cho ý kiến, hừ nhẹ nói, ngươi là gì của ta, cái gì ta cũng phải nói với ngươi sao? Hừ, dù sao lần này có thể cùng thê tử ta gặp lại, coi như là duyên phận của ta, ta sẽ quý trọng. Mấy ngày nay tai ương lao ngục, có thể có hiền thê làm bạn cũng coi như đáng giá. Ừm, Trác Phàm, mấy ngày nay ngươi cùng Khuynh Thành sư muội hảo hảo ở chung đi, mấy năm nay ngươi nợ nàng quá nhiều. Trác Phàm thâm tình chân thành nhìn Sở Khuynh Thành, Võ Thanh Thu nghe được, cũng khẽ gật đầu, khẽ cười lên tiếng, nhất thời quên mất còn có một nữ ma đầu ở bên người. Đây chính là cao thủ trong nháy mắt chém giết hơn 10 quy nguyên cảnh, còn không phát ra một tiếng động nào nữa chứ. Nhìn tất cả, Bách Lý Ngự Vũ không khỏi mê mang một trận, sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm, vội vàng nói, vậy ta trước tiên cứu các ngươi từ nơi này ra ngoài, sau đó chúng ta cùng nhau chạy trốn khỏi nơi này rồi nói sau. Không cần, tinh thần của thê tử ta bị tổn thương, không thể chịu xúc động quá lớn, ta cảm thấy ở chỗ này rất tốt. Vậy còn không dễ dàng, đánh nàng ngất xỉu, khiêng đi không phải là được sao? Ngươi nói gì? Ánh mắt bất giác lạnh lùng, Trác Phàm hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Bách Lý Ngự Vũ, ngươi nghe cho kỹ, nàng ấy là thê tử của ta, ngươi dám động đến một sợi lông của nàng ấy, ta sẽ không khách khí với ngươi. Đồng tử không khỏi hung hăng run rẩy, Bách Lý Ngự Vũ, cho tới bây giờ chưa từng thấy ánh mắt Trác Phàm lạnh lùng đến như vậy. Bất giác hơi ngây người, cũng hiểu được địa vị của nữ nhân này trong lòng Trác Phàm, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, cũng không nói, chỉ buồn bực cúi đầu. Hộ vệ bên cạnh thấy vậy, không khỏi hòa giải nói, tiên sinh bất giận, Ngự Vũ cô nương bất quá là vì tiên sinh mà suy nghĩ mà thôi, muốn đưa ra phương án thích hợp, tiên sinh không đồng ý, tự nhiên bỏ qua, không cần tổn thương hòa khí, ha ha. Đây không phải là vấn đề hòa khí, là vấn đề nguyên tắc, ta không cho phép bất kỳ ai động đến nàng. Gắt gao kéo tay Sở Khuynh Thành, Trác Phàm mạnh mẽ lên tiếng. Bách Lý Ngự Vũ thấy thế thì im lặng không lên tiếng, chỉ là sắc mặt vẫn âm trầm, cắn chặt răng bạc. Mà Thượng Quan Khinh Yên thì cười khổ lắc đầu, trên mặt cũng hiện lên một tia cô đơn. Trác Phàm đối đãi Sở Khuynh Thành quả nhiên hoàn toàn bất đồng với những nữ nhân khác.

ngươi đến tột cùng là ai, dám thiết kế cướp Phong Thiên Thần Kiếm Tông ta, mau trả lại, chúng ta còn có thể tha cho ngươi rời đi, nếu không hừ hừ. Hung hăng cắn răng, bốn lão gia hỏa vừa gấp vừa giận, lên tiếng mắng to. Nhưng Bách Lý Ngự Vũ nghe được, lại khinh thường bĩu môi, bốn lão già, các ngươi vô lực kêu gào, vẫn là lưu lại để xính uy trước mặt đệ tử của Hải Minh Tông các ngươi đi. Muốn ở trước mặt Bách Lý Ngự Vũ ta hô to gọi nhỏ, các ngươi còn chưa có tư cách này. Cái gì, Lãnh Vũ Kiếm Vương, Bách Lý Ngự Vũ? Đồng tử nhịn không được co rụt lại, bốn lão già bất giác đồng loạt chấn động, ngươi làm sao có thể ở trong bản tông, ngươi làm sao có thể trà trộn vào đây? Lạnh lùng cười, Bách Lý Ngự Vũ từ chối cho ý kiến. Lão nương muốn vào cái tiểu địa phương của các ngươi, còn cần phí công sức sao? Đương nhiên nghênh ngang tiến vào, hừ hừ hừ. Hiện tại lão nương muốn đi, tin tưởng các ngươi cũng không làm gì được ta, không tiễn. Hơi nhếch miệng, Bách Lý Ngự Vũ muốn đứng dậy, nhưng còn không đợi nàng động một chút cước bộ. Ông một tiếng vang nhẹ, Phong Thiên kiếm kia lại chấn động mạnh mẽ, phảng phất như muốn rời khỏi tay mà bay đi. Hiểu rõ đây là thần kiếm phản kháng, đối với người chưa từng tu qua Phong Thiên kiếm đạo, muốn lấy đi Phong Thiên kiếm, cũng không đơn giản như vậy. Bất quá Bách Lý Ngự Vũ là người nào chứ? Nàng là người có thực lực của Cửu Kiếm Vương, lại là người tu luyện Bổ Thiên Kiếm Đạo. Hơn nữa ngũ đại thần kiếm, cùng xuất ra từ một môn, liên thông cùng nhau. Vì thế đồng tử của nàng vừa ngưng tụ, lôi minh kiếm kình cường đại nhất thời rót vào thân kiếm, liền trong, nháy mắt áp chế thần kiếm bạo động. Cái này cũng may là nhân loại cầm kiếm, thần kiếm không có ác ý đối với nhân loại, nếu gặp phải thánh thú mà nói, phỏng chừng thần kiếm này vô luận như thế nào cũng sẽ đem dã thú kia xé nát. Mà sau khi thần kiếm không còn rung động, Bách Lý Ngự Vũ liền làm một cái thủ quyết, đem thần kiếm thu vào trong giới chỉ của mình. Bách Lý Ngự Vũ, đem kiếm lưu lại, nếu không ngươi đừng hòng rời đi. Thấy Phong Thiên kiếm đã hoàn toàn lọt vào túi người ta, lúc này Tuyết Phong tứ lão bất giác cả kinh thất sắc, ngay sau đó bốn người đồng loạt ra tay, đạo đạo hàn liệt kiếm mang nhất thời đem Bách Lý Ngự Vũ trước sau trái phải toàn bộ chặn lại, đoàn đoàn vây quanh. Khinh thường nhếch miệng, Bách Lý Ngự Vũ không chút để ý, khí thế trên người đại phóng. Hai tay liên tục vung lên, từng đạo kinh lôi nhất thời nổ tung, kiếm quang lạnh lùng trong nháy mắt tản ra bốn phương tám hướng. Oanh oanh oanh. Trong chốc lát, thiên lôi câu động địa hỏa, trong từng đạo liên hoàn bạo hưởng kịch liệt vang lên, toàn bộ Phong Thiên các thoáng cái ầm ầm, hoàn toàn nổ tung thành hư vô, toàn bộ chân trời cũng nhất thời hóa thành ngân quang nhấp nháy cùng bụi tuyết lạnh lẽo, quang cảnh như giang sơn bị chia làm hai. Đợi đến khi hết thảy bình tĩnh lại, khói bụi tiêu tán, Tuyết Phong tứ lão lại nhìn về phía trước. Nào còn thấy bóng dáng Lãnh Vũ Kiếm Vương ở đâu? Người, đã sớm không biết chạy đi đâu. Tuy nói Tuyết Phong tứ lão bốn người liên thủ, thực lực tương đương với Âu Dương Lăng Thiên, Bách Lý Ngự Vũ đối đầu tuyệt đối đánh không lại. Nhưng đồng dạng, Tuyết Phong tứ lão đối đầu Bách Lý Ngự Vũ, cũng không thể làm gì người ta. Dưới tình huống thực lực ngang nhau, người ta muốn đoạt kiếm từ trong tay bốn người bọn họ, căn bản không làm được, nhưng bốn người bọn họ muốn lưu người ta lại, cũng hoàn toàn không được. Nửa cân tám lạng, không ai mạnh hơn ai. Cho nên, tuy rằng vừa rồi bốn người bọn họ kêu gào lợi hại, nhưng có lẽ sớm đã nghĩ đến, một khi Phong Thiên kiếm này rơi vào trong tay Bách Lý Ngự Vũ, bằng vào bốn người bọn họ đừng hòng cướp lại. Vừa mới nãy ra tay, cũng bất quá là cuối cùng tận trách mà thôi. Xa xa nhìn hư không cảnh đêm trống rỗng, không một bóng người, bốn người liếc nhau một cái, lại đều ảo não lắc lắc đầu, tràn đầy vẻ hối hận. Mà ở chỗ khác, nơi mà lúc trước còn ánh lửa ngút trời, giờ phút này đã vây kín người, lại chính là Âu Dương Lăng Thiên. Lăng Vân Thiên cùng Song Long Chí Tôn cùng một đám cao tầng các châu bang tề tụ. Các đệ tử trưởng lão của Hải Minh Tông cũng nhao nhao chờ ở bên cạnh, quan sát hết thảy nơi này, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Lăng Tông Chủ, nơi này là địa phương nào vậy? Mộ Dung Liệt mày nhíu mặt nhăn, lẳng lặng nhìn đám cháy trong bán kính một dặm này, nghiêm túc nói, đối phương có thể trong khoảnh khắc đem nơi này hủy thành bộ dáng như vậy, nhất định không phải hạng người kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ sợ đã có thực lực cao thủ đệ nhất của các châu, chỉ là nơi này có cái gì trọng yếu, làm cho hắn nóng lòng ở chỗ này phá hư lớn như vậy. Lông mày cao lại thật sâu, những người còn lại cũng khẽ gật đầu, nhìn về phía Lăng Vân Thiên. Hơi trầm ngâm một chút, Lăng Vân Thiên thở dài một tiếng, sâu kín nói, nơi này là phòng luyện đan của Hải Minh Tông, chỗ này cất giữ rất nhiều dược liệu chờ được luyện chế, chẳng lẽ bọn họ muốn hủy đan dược của chúng ta? Khẳng định là như vậy, thám tử Trung Châu đã trà trộn vào trong tông môn. Đang ở bốn phía trắng trợn phá hư. Hung hăng gật gật đầu, bộ hành Vân Nhất Trí đồng ý, nhìn về phía Lăng Vân Thiên cung kính ôm quyền nói, Lăng Tông Chủ, kính xin ngài ra tăng lực điều tra, mau chóng tìm ra mật thám này. Xem ra ngoại trừ thương đội tiền ra kia, còn có đồng bọn chưa bị bắt. Ta cảm thấy, nên đột thẩm tiền phàm kia mới đúng. Liếc nhau một cái, mọi người cân nhắc một chút, cũng là khẽ gật đầu.

hoàn toàn không nghe bọn họ nói, Trác Phàm chỉ quan sát chung quanh tóc của ái thê, thỉnh thoảng bên này động động, bên kia nhìn một cái, khẽ cười nói, cái này còn có chút loạn, quả nhiên. Loại chuyện này ta không quá am hiểu, còn phải luyện tập nhiều mới đúng. Khuynh Thành, vất vả cho nàng. Này, Trác Phàm, lời ta vừa nói, ngươi có nghe thấy hay không? Nghe được. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười. Đầu tiên, ta đã sớm nói qua, ta và những người ở Trung Châu không có cấu kết gì, chính là theo như nhu cầu mà thôi. Nhưng những người của Hải Minh Tông sẽ không tin. Không sao cả. Sẩn Nhiên cười, Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Dù sao bọn họ có tin hay không, cũng không liên quan gì đến tính mạng của ta. Tóm lại, ta không chết là được rồi, ha ha. Không khỏi sửng sốt, Võ Thanh, thu vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn. Làm sao lại không sao, bọn họ sẽ không để cho một người là thám tử Trung Châu, lại còn gián tiếp giết chết nhiều cao thủ của bọn họ còn sống. Những cao thủ quy nguyên ngoài cửa tuy rằng không phải ngươi giết, thế nhưng Bách Lý Ngự Vũ vì cứu ngươi mới giết bọn họ, ngươi sẽ không thoát khỏi liên quan. Trong cơn giận dữ, bọn họ nhất định sẽ lấy tính mạng của ngươi. Ai, nếu đáng thương thì chỉ có Khuynh Thành đáng thương, thật vất vả mới ngóng trông được ngươi trở về, ngươi lại. Xuyệt, hướng hắn là một cái thủ thế im lặng, Trác Phàm bất giác thần bí cười, lẩm bẩm nói, Võ huynh à, ngươi quả nhiên là chính đạo chi sĩ, ý nghĩ vẫn luôn chính thống như thế. Giết người thì thế nào, làm mật thám thì thế nào, cái này cùng ta sống hay chết, không hề có quan hệ. Giết người thì phải đền mạng sao, vậy thì còn ai dám phạm sát giới chứ? Hừ hừ, bất quá là thứ đồ chơi dọa người mà thôi. Trong thiên địa cho tới bây giờ chính là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, chỉ có ngươi giết người khác không có cơ hội muốn mạng của ngươi. Trác Phàm vừa đi tới đi lui, vừa sửa búi tóc cho Sở Khuynh Thành, khung cảnh ấm áp như vậy, nhưng trong miệng lại nói những lời lãnh khốc nhất trong thiên hạ. Đồng ý gật đầu một cái, Võ Thanh thu thở dài, đạo lý ngươi nói ta đều hiểu. Mấu chốt ngươi hiện tại là kẻ yếu, ngươi ta là dao thớt, ngươi là cá thịt, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Sợ? Ta có gì mà phải sợ? Bất giác cười, trong mắt Trác Phàm hiện lên hai đạo tinh mang, lộ ra nụ cười tà dị, trong tay bọn họ có dao, chẳng lẽ trong tay ta không có dao sao? Trừ phi bọn họ muốn cùng một tên lăng tiểu tử một nghèo hai trắng như, ta đồng quy vu tận, nếu như họ không muốn, vậy bọn họ dám làm gì ta? Ngươi cho rằng ta dám công khai để bọn họ phong ấn tu vi, tiến vào địa lao này? Lại không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Trong lòng bất giác dùng mình, Võ Thanh Thu nhìn hắn thật sâu, lại càng nhìn càng không rõ. Khóe miệng xẹt qua nụ cười quỷ dị, Trác Phàm nhìn Sở Khuynh Thành thật sâu, sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc, kiên định nói, trước kia ta không thể chết, là bởi vì ta mong có một ngày nào đó có thể phu thê đoàn tụ, hiện tại ta càng không thể chết, là bởi vì nàng cần ta. Ta sẽ không dễ dàng đem mạng của ta giao ra, cũng không ai lấy đi được. Vậy ta đến lấy mạng của ngươi, ngươi là ác ma. Bành. Nhưng mà, đúng lúc này, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra, cửa lao kia rầm một tiếng, bị người đá văng ra. Đồng thời, một giọng nữ du dương đột nhiên truyền vào. Ngay sau đó, khuôn mặt phẫn nộ của Mộ Dung Tuyết nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người, phốc phốc đi xuống bậc thang đá xanh, đi thẳng về phía Trác Phàm vẫn đang tĩnh tâm chải đầu cho Sở Khuynh Thành. Nhưng Trác Phàm lại căn bản không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Không khỏi cả kinh, Thượng Quan Khinh Yên thấy người tới là tỷ tỷ thân thiết của mình. Mộ Dung Tuyết lại còn tức giận như thế, không khỏi vội vàng tiến lên nghênh đón, an ủi nói, Mộ Dung tỷ tỷ làm sao vậy, tại sao lại nổi giận như vậy chứ? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy bên ngoài có một đống tử thi của các trưởng lão Hải Minh Tông? Oán hận trừng mắt nhìn nàng một cái, Mộ Dung Tuyết hiếm khi hướng vị muội muội đáng yêu này rít gào thành tiếng, nhất thời liền dọa Thượng Quan Khinh Yên run rẩy, lui về phía sau. Không để ý tới muội muội ngốc bị Trác Phàm sắc mê tâm khiếu này nữa. Mộ Dung Tuyết chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, chất vấn, Cổ Nhất Phàm, ta hỏi ngươi, những người bên ngoài có phải là ngươi giết hay không? Tại hạ thường nghe thấy Nam Châu Mộ Dung Tuyết băng tuyết thông minh, nhưng hôm nay vừa nhìn, hoàn toàn chính là một cô nương ngốc, chỉ số thông minh là số âm. Khẽ sửa hai lọn tóc mai hai bên của Sở Khuynh Thành, Trác Phàm bất giác âm u lên tiếng, hiện tại nguyên lực của ta bị phong ấn, bị giam giữ ở trong kết giới này, làm sao có thể đi ra ngoài giết người, ngươi ngốc sao? Oán hận thở hổn hển, Mộ Dung Tuyết lạnh lùng cười, ngươi không có khả năng, nhưng nữ nhân bên cạnh ngươi, người bên ngoài có phải nàng giết hay không? Phải. Trác Phàm cũng không kiêng kỵ chút nào, lúc này mở miệng, hung hăng gật gật đầu, Mộ Dung Tuyết cắn chặt răng nói, vậy nàng giết những người bên ngoài, là muốn làm gì, có phải là ngươi sai khiến hay không? Đương nhiên là xông vào cứu ta. Ta hỏi có phải ngươi sai khiến không, để cho nàng giết người cướp ngục. Cho nên, ta mới nói rằng ngươi ngốc sao? Nếu là ta sai khiến, ta còn đứng ở chỗ này làm gì, không phải đã sớm cùng nàng ta cao chạy xa bay sao? nhướng mày, Trác Phàm liếc mắt nhìn ánh mắt tràn đầy phẫn hận của nàng, bất giác cười nhạo lên tiếng, không có lý do gì, ta lại tự nhiên để nàng đến cứu ta, sau đó chuyển một vòng, lại để nàng đi. Cái này làm gì, du lịch địa lao một ngày sao? Phốc phốc, nhịn không được che miệng, Thượng Quan Khinh Yên nhất thời cười khẽ thành tiếng. Mộ Dung Tuyết nghe được, lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, nhất thời làm nàng sợ tới mức run rẩy, không dám lên tiếng. Một lát sau, nàng mới run rẩy kéo tay áo vị tỷ tỷ đang tức giận đùng đùng này, cầu tình nói, Tuyết tỷ, lời hắn nói đều là sự thật. Tất cả chúng ta đều có mặt khi nữ nhân đó đến cứu hắn. Là hắn kiên quyết không đi, thái độ nhận tội rất thành khẩn, có lẽ là đã sửa lại. Ngài có thể để Mộ Dung Liệt đại ca cầu tình với bọn Lăng Tông chủ họ, thả hắn ra, thay đổi bản thân. Hừ, ta thấy hắn là bản tính khó rời. Không khỏi hung hăng vung tay áo lên, tránh thoát sự làm nũng của Thượng Quan Khinh Yên. Mộ Dung Tuyết lần nữa hung tợn trừng mắt nhìn Trác Phàm, cắn răng nói, ta lại hỏi ngươi, vừa rồi hai tiếng nổ vang trong tông, có phải ngươi sai khiến nữ nhân kia làm hay không? Ngươi đừng nghĩ phủ nhận, chúng ta vừa mới đi xem, dựa vào uy lực phá hư kia, chỉ có cao thủ kiếm vương mới có thể làm được. Hiện giờ ngoại trừ Trung Châu kiếm vương ra, cũng chỉ có nữ nhân bên cạnh ngươi. Nhưng hiện tại nàng lại không rõ tung tích, rất hiển nhiên là ba tiếng nổ vang. Nhưng mà, còn không đợi nàng dứt lời, Trác Phàm đã cười tà mị, nhìn nàng sâu kín nói, tiếng đầu tiên cách Phong Thiên Các một chút, tiếng thứ hai chính là Phong Thiên Các, tiếng thứ ba sao? Nói xong, Trác Phàm không nói, chỉ là tà dị nhìn nàng. Mà nàng cũng là hung hăng cắn răng, hai nắm đấm kêu lên răng rắc, trợn mắt nhìn, kết giới tông môn. Quả nhiên, đây là ngươi giở trò quỷ. Đúng vậy, đây là ta bảo nàng làm như vậy, ngươi có thể thế nào? Ta giết ngươi. Trác Phàm thập phần lưu manh gật đầu thừa nhận, Mộ Dung Tuyết nghe được lại giống giận một tiếng, nâng một chưởng đánh về phía ót Trác Phàm, thanh âm uy trói lọi. Nhưng đối mặt với một chưởng bôn lôi này, Trác Phàm đã hoàn toàn bị phong ấn tu vi lại không chút nóng nảy, ngược lại còn lộ ra một bộ ý cười khinh miệt. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên, Trác Phàm vẫn đứng đó, cười như trước, không nhúc nhích. Nhưng Mộ Dung Tuyết lại không nhịn được lui về phía sau hai bước, cánh tay bởi vì lực phản chấn mà không ngừng run rẩy. Hai mắt nhìn về phía Trác Phàm, càng giống như muốn phun lửa, một hàm răng bạc sắp cắn nát. Phốc phốc! Ở trong không khí hư vô gõ liên tục ba cái, phát ra âm thanh trầm đục, Trác Phàm không khỏi vẻ mặt cười đùa nói. Mộ Dung tiểu thư, sau này không nên nói mình thông minh nữa, hẳn là ngu xuẩn mới đúng. Ta bây giờ chính là phạm nhân, mà là phạm nhân, xung quanh đều là kết giới đại trận do cao thủ Quy Nguyên bày ra, ta ra không được, ngươi cũng không vào được. Mộ Dung tiểu thư nếu muốn giết ta, chỉ sợ còn phải đi thỉnh cầu Lăng Tông chủ rút kết giới này, mới có thể bắt được đầu ta đi. Xuất chiêu nóng nảy như vậy, phỏng chừng ngươi đập gãy tay, cũng không chạm tới được một sợi lông của tại hạ. Ha ha, thật xin lỗi, mặc dù tại hạ hiện tại tay trói gà không chặt, ngươi cũng vẫn như cũ không động được vào tại hạ dù chỉ một chút. Tốt, Cổ Nhất Phàm, ngươi ma quỷ, ngươi cuồng, ngươi chờ đấy, ta sẽ xem, ngươi rốt cuộc có thể cuồng đến khi nào, hừ. Hít sâu vài hơi, Mộ Dung Tuyết hung hăng nhìn chằm chằm ánh mắt chế nhạo của Trác Phàm, cũng tức giận đến mặt đỏ tai hồng, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng oán hận vung tay, liền đi thẳng ra ngoài, ta hiện tại sẽ đem tất cả bẩm báo cho Lăng Tông chủ, xem hắn xử trí ác ma nhà ngươi như thế nào, dám ở Hải Minh Tông giết người phóng hỏa, còn phá hư kết giới tông môn. Nghe được lời này, Trác Phàm vẫn lắc đầu không sao cả, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, lộ ra vẻ châm chọc. Thượng Quan Khinh Yên lại không khỏi cả kinh, vội vàng đuổi theo, vẻ mặt cầu khẩn nói, Tuyết tỷ, không cần, hắn ở trong lao này thật sự không làm gì, rất ngoan. Hắn ngoan cái rắm, cho dù hắn ở chỗ này bất động, cũng đem tai nạn mang đến cho mọi người, tựa như thương hội Hải Xuyên Trung Châu lần đó, hắn hoàn toàn là một con ác ma. Chỉ cần hắn còn sống, thì không có chuyện tốt. Oán hận hất mặt, Mộ Dung Tuyết nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt phẫn uất rời đi, thậm chí ngay cả lời thỉnh cầu của muội muội nàng cũng không để ý, còn lên tiếng mắng to, Yên Nhi, ngươi chính là bị người này làm cho mê muội, nếu nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chết nhiều người như vậy, cũng không thông báo, lại còn ở chỗ này dây dưa cùng hắn. Chuyện của ngươi lần này ta sẽ không giúp ngươi giấu giếm, toàn bộ báo cáo, hừ, không cần đâu, Tuyết tỷ. Bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kêu rên của Thượng Quan Khinh Yên. Võ Thanh Thu nghe được, bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn về phía Trác Phàm nói, hiện tại lớn chuyện rồi, Trác huynh, ngươi muốn xử thế nào đây? Không như thế nào cả, chỉ yên lặng quan sát kỳ biến. Như thế nào, ngươi không sợ Hải Minh Tông kia thật sự giết các ngươi sao? Hắn không dám, hơn nữa. Khóe miệng hơi nhếch lên, Trác Phàm bỗng dưng lộ ra một nụ cười thần bí, hơn nữa lần này, an toàn của ta sẽ càng được đảm bảo, bởi vì ta đã có hai thanh đao, rất nhanh, sẽ có thanh thứ ba, ha ha. Không khỏi ngẩn ra, Võ Thanh Thu không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy nụ cười thần bí này của Trác Phàm lại phảng phất như một tấm lưới lớn, dĩ nhiên đem tất cả mọi người bao vào bên trong, làm cho trong lòng người có cảm giác lo sợ bất an. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuyết tỷ, không cần, tỷ cho hắn một cơ hội đi. Người cầm miệng cho ta chính là cho hắn quá nhiều cơ hội, cho nên mới khiến cho nhiều sinh mệnh vô tội bị hắn hại chết như vậy. Nếu không diệt trừ tên ác ma này, không biết hắn còn có thể gây ra tai họa lớn gì nữa. Ai nha, Tuyết tỷ, lần này thật sự không phải hắn, là thủ hạ của hắn. Đó cũng là do hắn sai khiến, bởi vì hắn mà nên. Dưới bầu trời đêm trong trẻo, hai tỷ muội Mộ Dung Tuyết và Thượng quan Khinh Yên vừa không ngừng tranh cãi, vừa đi về phía đại điện tông chủ Hải Minh Tông. Thượng quan Khinh Yên cầu xin một trận, Mộ Dung Tuyết lại không ngừng vung tay, trên mặt tràn đầy tức giận. Hắn là tai họa, loại trừ hắn, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ngươi nha, chính là bị hắn mê hoặc tâm trí, cũng không phân biệt được hắc bạch thiện ác, hại ta cũng cùng ngươi đúc thành sai lầm lớn như vậy. Bất quá lần này nói cái gì cũng vô dụng, bổn cô nương nhất định phải thay trời hành đạo. Hừ. Vung mạnh cánh tay, tránh khỏi cánh tay đang lôi kéo của Thượng quan Khinh Yên, Mộ Dung Tuyết ngửa đầu nhìn đại môn của đại điện tông chủ ở phía trước, bỗng dưng đạp chân vọt tới. Thượng quan Khinh Yên vừa thấy, liền quýnh lên, cũng gắt gao đuổi theo. Thế nhưng, khi hai người các nàng một trước một sau tiến vào đại điện này, cũng không khỏi ngẩn người ra, trong nháy mắt liền chậm lại bước chân, không dám hô to gọi nhỏ nữa. Bởi vì bầu không khí nơi này thật sự quá áp lực, thậm chí còn bị đè nén. Cỗ ưu sầu nồng đậm kia, phảng phất như dòng nước cuồn cuộn, nồng đậm không tan, chỉ là vừa mới tiến vào cửa điện này, liền làm cho người ta có một loại cảm giác sắp hít thở không thông. Cho dù là con ngỗng lớn cả ngày kêu loạn, giờ khắc này, phòng trừng cũng không dám lên tiếng. Tông chủ Hải Minh Tông, Lăng Vân Thiên, lộ ra vẻ mặt âm trầm, thật lâu không tan xuống được, cực kỳ hiếm thấy không còn vẻ mặt tươi cười như ngày thường. Âu Dương Lăng Thiên, Mộ Dung Liệt cùng Song Long Chí Tôn bên cạnh cũng không nhịn được vẻ mặt ngưng trọng. Bất đắc dĩ ai than lắc đầu. Trước mặt bọn họ là bốn lão giả, vẻ mặt áy náy, cúi đầu thật sâu, không còn mặt mũi ngẩng lên. Mà dưới đất còn có hai người đang nằm, lại chính là hai đệ tử ở Phong Thiên Các phối hợp với Bách Lý Ngự Vũ báo tin. Giờ này khắc này, đang bị hoài nghi làm thám tử, cùng nhau bị bắt đến nơi này. Trong mắt bất giác có chút mê mang, Mộ Dung Tuyết cảm thụ được bầu không khí trầm trọng này, cũng không dám báo cáo sự tình của Trác Phàm, chỉ cẩn thận nhìn về phía Mộ Dung Liệt, tìm hiểu tình huống. Ách, đại ca, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi như thế nào? Ai, lớn chuyện rồi. Không khỏi thở dài một hơi, Mộ Dung Liệt luôn luôn hào sảng, hiếm khi cũng lộ ra khuôn mặt bi thương. Tuyết Nhi, vừa rồi ngươi hẳn là cũng cảm giác được, tiếng nổ thứ ba kia là từ kết giới tông môn truyền đến. Đúng vậy, nghe được, làm sao vậy? Có người đánh vào sao? Vậy cũng không phải, là có người đi ra ngoài, còn mang theo phong thiên thần kiếm của Bắc Châu. Da mặt bất giác khẽ run rẩy. Mộ Dung Liệt bất đắc dĩ thở dài. Song đồng nhịn không được hung hăng co rụt lại. Mộ Dung Tuyết không khỏi cả kinh thất sắc. Cái gì, phong thiên thần kiếm bị mất, làm sao có thể? Đúng vậy, đích thật là thần kiếm bị mất, bằng không kết giới mạnh nhất Nam Châu này, làm sao có thể dễ dàng bị người phá vỡ chứ? Thở ra một ngụm chọc khí, Mộ Dung Liệt không khỏi nhất thời cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực thật sâu. Hào quang trong tay chợt lóe, liền lấy ra một thanh trường kiếm màu vàng. Phía trên lấp lánh màu vàng rực lửa, cực nóng khó đỡ, ai, cứ như vậy, chúng ta chỉ còn một thanh phần thiên kiếm này để đối phó bất bại kiếm tôn, cũng là không có phần thắng đáng nói. Nghe được lời này, tất cả mọi người không khỏi cúi đầu thật sâu, âm thầm cảm thương. Thượng quan Phi Hùng nhìn trùng thiên kiếm trong tay mình tựa như sắt vụn, hàm răng cắn chặt, vẻ mặt không cam lòng. Song Long Chí Tôn liếc nhau một cái, đồng dạng lộ ra khuôn mặt áy náy. Lúc trước nếu không phải bọn họ đem kình thiên kiếm nhường cho Đan Thanh Sinh, hiện tại đối mặt với bất bại kiếm tôn, bọn họ có lẽ còn có lực đánh một trận. Có trách chỉ trách bọn họ lúc ấy, niệm tình thầy trò, chắp tay giao thần kiếm cho người. Nhưng bọn họ làm sao biết được, thanh kiếm lúc đó, cũng không rơi vào trong tay đồ đệ bọn họ. Cho đến lúc này, bất kể là Đan Thanh Sinh cũng tốt, hay là Song Long Chí Tôn cũng được, trong lòng vẫn còn một đoạn khúc mắc thật lớn như trước, hiểu lầm năm đó Trác Phàm tạo thành trong lòng bọn họ, khó có thể quên. Tông chủ, đây đều là do bốn người lão phu trông coi bất lợi, để cho Lãnh Vũ Kiếm Vương kia đem kiếm trộm đi. Nếu tông chủ có bất kỳ trừng phạt nào, bốn lão gia hỏa chúng ta cam nguyện thừa nhận, tuyệt đối không nhíu mày một chút. Nhìn khuôn mặt sầu muộn thảm đạm của mọi người, trong lòng Tuyết Phong tứ lão lại càng thêm tự trách, đồng loạt khom người ôm quyền, đem thắt lưng ngày thường tôn quý kia bái xuống thật sâu. Lão lệ tung hoành, lần này nếu tông môn bởi vì bốn người lão phu sơ sẩy mà có bất kỳ tổn thương gì mà nói, bốn người lão phu thật sự là chết trăm lần cũng không hết tội. Nhìn bọn họ thật sâu, Lăng Vân Thiên cũng bái hạ thật sâu, sau đó cung kính nâng bốn người lên, cũng không có bất kỳ ý trách cứ gì, bốn vị cung phụng đừng nói như vậy, bốn vị ngày thường tận chức tận trách, toàn bộ tông ta trên dưới đều có thể nhìn thấy. Lần này thật sự là kẻ trộm giảo hoạt, đầu tiên là làm ra một động tĩnh lớn lẫn lộn nghe nhìn, sau đó lại liên tiếp bó tang, dưới tình thế cấp bách, cho dù là ai thì cũng sẽ bị lừa, lão phu cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, càng đối với tông môn quyền tâm ý chân thành tha thiết, càng dễ trúng kế công tâm này, bốn vị cung phụng cũng không cần tự trách. Đúng vậy, lão phu đã xem xét kỹ qua tình huống của hai đệ tử này, cũng không phải là phản đồ gì, mà là chúng nhiếp hồn đại pháp của ma đạo, thần trí không rõ. Lúc này, lông mày của Hắc Diêm Chí Tôn cũng run lên, âm u lên tiếng, nhiếp hồn đại pháp này không tính là tuyệt kỹ ma đạo gì, nếu không phải thực lực cao hơn đối phương rất nhiều, bình thường rất khó mê hoặc tâm trí người khác. Hơn nữa mặc dù thành công, đối phương cũng là khuôn mặt ngốc trệ, rất dễ bị nhìn thấu. Bất quá người này lại dám ở trước mặt bốn vị quy nguyên, đỉnh phong dùng ra thủ đoạn như vậy, cũng thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chậm rãi khoát tay áo, Bạch Mi Chí Tôn nghe được lời này, lại thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, cũng không phải kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là trăm phương ngàn kế. Thủ đoạn này tuy nhỏ, dễ dàng bại lộ, nhưng đối phương cũng không sợ bại lộ, chỉ cần trong nháy mắt, dao động tâm thần tứ lão tuyết phong mà thôi. Ba người thành hổ, chỉ cần tâm thần bốn vị vừa động, liền sẽ mắc câu. Đến lúc đó bọ ngựa bắt ve, chim hoàng tước ở phía sau, đánh nhanh thắng nhanh, lập tức có thể đánh bốn vị một cái trở tay không kịp, rồi tức thời đoạt kiếm, thật sự khó lòng phòng bị. Lời này vừa nói ra, những người còn lại nhìn nhau một chút, cũng là khẽ gật đầu, liên tục cảm thán. Ta từng nghe Cửu Kiếm Vương Trung Châu, thực lực siêu quần, Lãnh Vũ Kiếm Vương này tất nhiên cũng không cần phải nói. Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới, một nữ tử lại là hạng người gian tà ác độc, tâm cơ khó lường như thế, cũng có thể xem như văn võ song toàn. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, Lăng Vân Thiên lần nữa vẻ mặt cảm khái, hiện giờ Bất Bại Kiếm Tôn, Trăm Dặm Ngự Thiên còn chưa ra tay, một nữ kiếm vương đã làm cho chúng ta gà bay chó sủa, nếu thật sự gặp phải Bách Lý Ngự Thiên đánh tới, chúng ta nên làm như thế nào cho phải? Đúng vậy, phải làm sao bây giờ? Ai nói không phải, ai? Nghe được những lời này, mọi người chung quanh lại là một mảnh lo lắng. Nhìn nhau lắc đầu, trên mặt tràn đầy sầu khổ, đã là chưa chiến đã suy. Chỉ có Thượng Quan Phi Hùng vẫn trầm mặc không nói, thật lâu sau sắc mặt ngưng tụ, thản nhiên lên tiếng, Lăng Tông chủ chớ có kích động, chuyện trộm kiếm này mặc dù là do Bách Lý Ngự Vũ gây ra, nhưng bố cục tinh diệu như thế, hẳn không phải là biện pháp mà một võ phu như nàng có thể nghĩ ra. Theo ta thấy, trong năm châu, có thể bày mưu tính kế, chế địch tiên cơ như thế, chỉ có thừa tướng kiếm tinh đế quốc Bách Lý Kinh Vĩ. Đây nhất định là mánh khóe hắn đã thiết kế từ trước. Lúc trước chúng ta giao thủ với hắn ở Trung Châu, cũng thiếu chút nữa chúng kế bắt ba ba trong dọ của hắn, suýt nữa toàn quân bị diệt, thật sự rất nguy hiểm. Người này, thật quá đáng sợ. Nhưng cho dù đây là tính toán của Bách Lý Kinh Vĩ, chúng ta vẫn như trước, không cách nào ứng phó được. Thượng quan gia chủ, ngài có thể nói rõ cho lão phu là chuyện gì xảy ra không? Ha ha, ý ta là, trời cao hoàng đế xa. Mặc dù lần trộm kiếm này là một tay hắn bày mưu tính kế, nhưng dù sao hắn cũng ở Trung Châu xa xôi, không ở bên cạnh Bách Lý Ngự Thiên. Một khi giao chiến, trong chiến trường nháy mắt vạn biến, hắn cũng là roi dài không kịp, khó có thể bày mưu tính kế. Cho nên đối thủ của chúng ta tạm thời chỉ có một mình Bất Bại Kiếm Tôn mà thôi. À, thì ra là như thế, Thượng quan gia chủ nói rất đúng. Hiểu rõ gật gật đầu, Lăng Vân Thiên cuối cùng cũng hiểu được, thở dài lên tiếng. Nói như vậy, tuy rằng bản thân Bất Bại Kiếm Tôn chính là một uy hiếp lớn, nhưng không cần bận tâm đến một ít quỷ kế bằng môn tà đạo, thật sự là làm cho chúng ta thoải mái hơn một chút. Nói xong, Lăng Vân Thiên nhìn về phía những người khác, bọn họ cũng khẽ gật đầu, tựa hồ thoải mái thở ra một ngụm chọc khí. Phảng phất trải qua phân tích của hai người bọn họ, mọi người dĩ nhiên đã bớt đi được một đại uy hiếp. Nhưng mà, vào lúc này, Mộ Dung Tuyết lại hơi siết chặt nắm đấm, hung hăng hướng Lăng Vân Thiên ôm quyền nói, Lăng Tông chủ. Mộ Dung Tuyết có việc quan trọng muốn bẩm báo. Lông mày bất giác run lên, Thượng quan Khinh Yên không kịp ngăn cản, liền biết mọi chuyện sắp lộ ra ngoài, không khỏi lắc đầu lo sợ. Mộ Dung cô nương không cần khách khí, chuyện gì xin cứ nói. Chậm rãi khoát tay áo, Lăng Vân Thiên một lần, nữa lộ ra nụ cười hòa khí ngày xưa. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Tuyết bình tĩnh lên tiếng, khởi bẩm Lăng Tông chủ, kỳ thật thủ phạm của vụ trộm kiếm lần này căn bản không phải là đám người ở Trung Châu. Mà là tiền phàm của thương đội Tiền Gia, hiện đang bị giam giữ trong địa lao. Lông mày không khỏi hung hăng run lên, Lăng Vân Thiên lúc này ngây dại, cái gì, ngươi nói cái gì? Tuyết Nhi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mau báo tới. Mộ Dung Liệt cũng nhịn không được thân thể chấn động, vội vàng lên tiếng. Hơi trầm ngâm một chút, sắc mặt Mộ Dung Tuyết bình tĩnh, thản nhiên lên tiếng, kỳ thật, từ lúc ở Trung Châu, tiểu nữ tử đã gặp qua quản sự tiền phàm của thương đội tiền gia, hắn chính là ma đầu cổ nhất phàm tạo thành sinh linh đồ thán ở Trung Châu, không thể nghi ngờ. Cái gì, cổ nhất phàm? Đồng tử nhịn không được hung hăng run lên, Lăng Vân Thiên còn chưa kịp phản ứng, thượng quan Phi Hùng đã không khỏi vội vàng kêu lên, trong mắt tràn đầy vẻ hy vọng. Ngươi nói cái gì, cổ nhất phàm hắn tới, liền đang ở chỗ này. Khẽ gật gật đầu, Mộ Dung Tuyết trịnh trọng nói, đương nhiên, tên ác ma cổ nhất phàm này, mặc kệ là đi đâu cũng sẽ mang đến tai họa. Chuyến đi Bắc Châu lần này, ta cùng Gia Huynh trên đường đụng phải hắn, bên cạnh hắn còn có một nữ hộ vệ thực lực không thua gì Gia Huynh. Lần này mặc dù hắn ở trong lao, nhưng lại một tay bày mưu tính kế chuyện trộm kiếm lần này, vừa rồi ta đã xác nhận qua, không tin các ngươi cứ hỏi Yên Nhi muội muội, nàng cũng ở đây. Hơn nữa, nàng sớm đã biết tiểu tử này đến đây. Yên Nhi, Tuyết Nhi nói thật sao? Lông mày không khỏi run lên, thượng quan Phi Hùng vội vàng nhìn về phía nữ nhi của mình. Da mặt hơi có rút, thượng quan Khinh Yên vẻ mặt khó xử gật gật đầu. Ai nha, nữ nhi ngốc này, sao bây giờ mới nói chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết phụ thân đang tìm tiểu tử kia sao? Bất giác vỗ mạnh đùi một cái, thượng quan Phi Hùng lúc này cái gì cũng không để ý, cũng không cùng người chung quanh chào hỏi. Liền bỗng dưng đạp chân, trong nháy mắt bay ra ngoài, xé rách cổ họng hét lớn. Cổ nhất phàm, thằng nhóc nhà ngươi động tay động chân gì ở trên kiếm của lão tử, mau giải phong cho lão tử. Lại nói, địa lao của Hải Minh Tông rốt cuộc ở chỗ nào? Bành! Trong địa lao âm u, một tiếng nổ lớn bỗng dưng phát ra, thượng quan Phi Hùng tay cầm một thanh trường kiếm đỏ thẫm, phong phong hỏa hỏa xông vào, khóe mắt như muốn nứt ra, hai tròng mắt đỏ bừng phẳng phất như đang tìm kiếm món kỳ chân dị bảo nào đó, hung hăng quét sạch tất cả nơi này. Rốt cục ánh mắt tràn đầy đói khát kia dừng lại ở trên người một bóng người, lại chính là chỗ Trác Phàm đang nhàn nhã tự đắc phía dưới. Thế nào, ta nói người đầu tiên đến đúng giờ thượng quan gia chủ đúng không? Ngươi thua, võ huynh. Khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị, Trác Phàm tự hồ cũng không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn, quay người lại nhìn về phía Võ Thanh Thu, khẽ cười lên tiếng, nguyện đánh cuộc chịu thua, ngươi nợ ta một chuyện đi làm. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Võ Thanh Thu bất giác bật cười một tiếng, được, chỉ cần không trái đạo tâm của ta, chuyện gì cũng được, Trác huynh cứ việc phân phó. Bành. Nhưng mà, còn không đợi Trác Phàm mở miệng, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra, thượng quan Phi Hùng tung người, nhất thời nhảy đến trước người hai người, sàn đá xanh dưới chân cũng bị dẫm thành nát vụn, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trác Phàm không buông, nha nha phi, cổ nhất phàm, ngươi ngược lại thật sự là nhàn nhã tự tại, nhưng ngươi sắp hại chết lão tử. Thượng quan gia chủ, tại sao lại nói ra lời này chứ? Nhướng mày, Trác Phàm biết rõ mà còn cố hỏi. Da mặt hơi có rút, lúc này thượng quan Phi Hùng giơ trường kiếm đỏ thẫm lên, trừng mắt nhìn Trác Phàm liền hưng sư vấn tội, tiểu tử thúi, đừng con mẹ nó giả bộ hồ đồ cho ta, ngươi còn hỏi ta tại sao lại nói ra lời này. Ta cũng muốn hỏi ngươi, đây là chuyện gì? Cái gì mà đây là chuyện gì, trùng thiên kiếm quý giá này của gia tộc sao, bảo dưỡng rất tốt, bóng loáng. Ta phi. Thượng quan Phi Hùng nổi giận, nhất thời phun ra một ngụm nước miếng về phía Trác Phàm, ai ngờ lại đụng phải kết giới, cuối cùng bị bắn ngược trở lại. Lúc này trên mặt hắn đều là nước miếng. Nước miếng mình nhổ ra lại bắn ngược lại vào mặt mình, còn bắn cả vào mắt khiến hắn không thể mở được mắt ra. Không khỏi cười rạng rỡ, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, xua tay, thượng quan gia chủ, làm sao lại nổi giận lớn như vậy chứ? Nói như thế nào chúng ta cũng từng thành tâm hợp tác nha. Ta hợp tác cái bà nội ngươi, ta. Thượng quan Phi Hùng mắng to một tiếng, đang muốn phun thêm một ngụm nước miếng về phía Trác Phàm, nước miếng đều đã đến bên miệng. Lại chợt nghĩ tới hoàn cảnh vừa rồi, liền mạnh mẽ ngậm miệng lại, nuốt trở về. Thấy tình cảnh này, Võ Thanh Thu ở một bên không khỏi cúi đầu bật cười liên tục, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, cũng âm thầm tán thưởng. Ai nói rồng mắc cạn bị tôm giỡn mặt chứ, con rồng này chính là rồng, dù đi đến đâu cũng sẽ không thay đổi. Mặc dù Trác huynh bị phong ấn tu vi, trở thành tù nhân, nhưng ở trước mặt gia chủ thế gia đệ nhất Đông Châu đàm phán, vẫn chiếm thế thượng phong. Ngược lại, vị gia chủ thế gia đệ nhất Đông Châu, đối mặt với một tiểu bối trẻ tuổi như Trác Phàm lại như không có chút khí thế gì, ha ha. Hai tay khoanh trước ngực, Võ Thanh Thu cứ như vậy tươi cười nhìn trò hay, Trác Phàm cũng là một mảnh lạnh nhạt mỉm cười, thập phần hào tâm chỉ hư không trước mặt nhắc nhở, thượng quan gia chủ, ta hiện tại là tù nhân của Hải Minh Tông, nhân sinh an toàn được kết giới giam giữ phạm nhân này bảo hộ, từ giờ về sau, cho dù là ngài hay bất luận kẻ nào công kích đều là vô hiệu. Nếu ngài thật sự muốn đánh ta, vậy thì giống như Mộ Dung cô nương, đi thỉnh cầu Lăng Tông chủ đem kết giới này trừ đi, hoặc là ngài tự mình phá vỡ kết giới này cũng được. Theo ta nghĩ, với công lực của ngài, nhất định có thể làm được. Chẳng qua cứ như vậy, không có chủ nhân đồng ý liền đem lao phòng của người ta phá hỏng, thật sự là quá thất lễ, không phù hợp với thân phận gia chủ đệ nhất gia tộc Đông Châu ngài. Ách! Cổ Nhất Phàm, ngươi đây là đang ngồi tù hay là ở khách điếm vậy? Kết giới lao phòng này rõ ràng là thiết lập để giam giữ ngươi, sao từ trong miệng ngươi nói ra, lại giống như là bảo hộ cho sự an toàn của ngươi, ngươi ngược lại trở thành chủ nhân nơi này, có phải hay không? Ngươi lấy đâu ra cảm giác vượt trội như vậy? Thật sâu nhìn nụ cười lạnh nhạt của Trác Phàm, thậm chí trong nụ cười còn tràn đầy vẻ châm chọc, da mặt thượng quan Phi Hùng không khỏi hung hăng co rút, hoàn toàn không còn gì để nói. Cười ầm ĩ, Trác Phàm vươn một tay, chậm rãi cào trên hư không, tinh mang trong mắt chợt lóe, từ chối cho ý kiến nói, mặc kệ ta ở nơi nào, chỉ cần tất cả đều do ta khống chế, ta chính là chủ nhân. Tựa như bây giờ, ngươi nói là địa lao này nhốt ta, nhưng theo ta thấy, người chân chính bị nhốt vào lao phòng, lại không phải là gia chủ thượng quan chứ. Ít nhất ta ở chỗ này, muốn làm gì cũng được, còn có Mỹ Thê làm bạn. Nhưng thượng quan gia chủ muốn đánh ta, hoặc là lấy ta ra để trút giận, lại bị một tầng kết giới ngăn cách. Ha ha, lúc này ta tặng ngươi 6 chữ, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi cảm thấy, ai trong chúng ta giống như đang ở trong phòng giam hơn? Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm không khỏi khẽ nhíu mày. Sau đó liền hướng về phía Tước Nhi đang cùng Sở Khuynh Thành, tiếng cười nói vui vẻ. Tước Nhi, ngươi chải đầu cho nương ngươi, so với ta tốt hơn nhiều nha. Rõ ràng đây đều là lần đầu tiên chúng ta làm loại chuyện này, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Đó là, bởi vì chúng ta là nữ hài tử. Như thế nào, đây cũng tính là thiên phú sao? Tính, khóe miệng bất giác hơi giật giật một chút, thượng quan Phi Hùng thấy Trác Phàm ở trong địa lao lại tiêu dao tự tại như vậy, đúng là đột nhiên cảm thấy, tiểu tử này nói thật đúng. Mình ở bên ngoài hình như càng câu nệ. Rốt cuộc là ai bị nhốt lại chứ? Người ở bên ngoài giống như tù nhân, muốn đánh tiểu tử này một trận cũng không được. Người bên trong thì ngược lại, tự do khoái hoạt, còn làm lão tử tức gần chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong mắt bất giác có chút kinh ngạc, thượng quan Phi Hùng cảm giác mình vừa thấy mặt tiểu tử này, phảng phất đã bị tiểu tử này hoàn toàn bóp chết, hoàn toàn không thể tự mình sai xử. Lửa giận ngập trời của mình căn bản không phát ra được lên trên người hắn. Giống như ngay từ đầu, cỗ tức giận này cũng chỉ có thể một mình thừa nhận mà thôi, cũng là tự làm mất mặt mình. Cân nhắc một chút, thượng quan Phi Hùng cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, dù sao thì cho dù hắn có nóng nảy thế nào cũng vô dụng, cũng không cứu được thần kiếm của mình, vì thế liền hít sâu một hơi, lộ ra sắc mặt lạnh nhạt, nhìn về phía Trác Phàm sâu kín nói, Cổ Nhất Phàm, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ với ta nghĩ ngươi hẳn là biết vì sao vừa nãy ta giận dữ như vậy. Thanh trùng thiên kiếm này là bảo vật của Đông Châu chúng ta. Lúc trước chúng ta đã nói xong, chúng ta phối hợp hành động với ngươi, ngươi đem kiếm trả lại cho chúng ta. Đúng vậy, ta trả kiếm cho các ngươi, hiện giờ đang ở trên tay ngươi không phải sao. Nhưng thứ ngươi trở lại chính là một khối sắt vụn. Không khỏi gân cổ, lúc này thượng quan Phi Hùng kêu to, ngươi đem kiếm linh phong ấn lại thì tính là chuyện gì xảy ra, lão phu còn định lấy nó đi liều mạng với Bất Bại Kiếm Tôn đấy. Hiện tại thì hay rồi, không cần liều mạng, trực tiếp mất mạng, ngươi đây không phải là hại ta sao. Lông mày khẽ nhướng lên. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, cho dù ngài cầm trùng thiên kiếm xông lên, ngài cũng mất mạng. Bây giờ ngài không cần phải đi, giữ được một cái mạng, ngài nên cảm tạ ta mới đúng. Cảm tạ ngươi cái rắm, trùng thiên kiếm của ta đang yên đang lành, qua tay ngươi một cái liền biến thành sắt vụn, ngươi còn ở đó nói lý. Không khỏi oán hận cắn răng, thượng quan Phi Hùng vung kiếm, hung tợn nói, dù sao, bất luận như thế nào, hôm nay ngươi cũng phải giải phong ấn của kiếm cho ta, nếu không, hừ hừ, bành. Nhưng mà, đúng lúc này, còn không đợi hắn dứt lời, một tiếng nổ lớn lại nổi lên, một đám cao tầng các châu, theo sau hắn, rốt cục cũng nối đuôi nhau mà vào, tất cả đều chen vào trong địa lao này. Dương mắt liếc nhìn mọi người một cái, lại quay về phía thượng quan Phi Hùng trước mặt, Trác Phàm nhất thời cười khẽ một tiếng, sâu kín nói, thượng quan gia chủ, nói thật đi, lúc trước vì để đoạt được trùng thiên kiếm này từ chỗ thượng quan Phi Vân, ta đích xác đã ra tay phong ấn kiếm linh của nó. Lúc trả lại kiếm thì lại vội vàng. Liền quên mất không giải phong ấn. Đây xem như lỗi của ta, cho nên thời gian dài như vậy các ngươi còn chưa cởi bỏ được phong ấn, liền tìm đến trên đầu ta, theo lý thuyết ta hẳn là nên tự mình giải phong ấn, việc nhân đức không nhường ai, cũng coi như hoàn thành giao dịch còn chưa hoàn thành của chúng ta lúc trước. Đúng vậy, kỳ thật lão phu cũng không có ý gì khác, ta cũng hiểu ngươi lúc ấy sốt ruột cứu con, nhất thời quên mất chuyện này. Chỉ cần hiện tại ngươi cởi bỏ phong ấn cho ta, cái gì ta cũng không truy cứu. Ta là thế gia nhân nghĩa, nói được làm được. Không khỏi nhếch miệng cười, lúc này thượng quan Phi Hùng vô cùng vui mừng. Kỳ thật mục đích chính của hắn là cởi bỏ phong ấn thần kiếm, nếu mục đích đạt được, hắn cũng không còn tức giận nhiều như vậy. Bởi vì vừa rồi Trác Phàm đã đem cơn tức của hắn, tiêu hao đến sắp dập tắt. Bất quá, đột nhiên lời nói vừa chuyển, Trác Phàm lại lộ ra một nụ cười tà dị, nhìn về phía hắn nói. Nhưng trước khác nay khác, nếu ngày hôm qua ngươi đem kiếm lấy ra cho ta giải phong, ta lúc này không nói hai lời làm cho ngươi làm được, nhưng hiện tại xin lỗi, ngài còn phải chờ thêm một chút.

Thank you.